Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Pháp ca ca, mười mấy năm, ta chờ ngươi mười mấy năm, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta sao? Ngươi có biết hay không? Ta rất muốn, ở vào vong tình cùng bày tỏ tình yêu trung yêu diễm thục phụ nữ tử. Càng nói càng là kích động, chính là đương nàng khinh phiêu phiêu ra cánh cửa không gian về sau. Sở Hữu nói tức khắc đột nhiên im bặt, một đôi mỹ lệ mắt to, quét quét Trường Không Vô Kỵ chờ ba người sau, xoay người đối với khép kín cánh cửa không gian nói, giữ cửa cho ta mở ra, ta phải đi về. Trường Không Vô Kỵ có loại mồ hôi lạnh chảy dòng cảm giác, cái này a di có ý tứ a. Tĩnh Vô Huyễn lại vào lúc này đi phía trước dựa tới, thẳng đến này nữ tử bên cạnh về sau mới dùng đồng dạng xấu hổ lời nói nói hai chữ sư phụ, ngạch tương đương. Trường Không Vô Kỵ tức khắc hỗn độn, nguyên lai này cánh cửa không gian triệu hoán tới nữ tử lại là Tiết Mỹ Kỳ. Cái kia phụ thân lưu lại lời nói để cho chính mình đáng giá tín nhiệm nữ nhân, thì ra là thế, thì ra là thế a. Tương đương xem cái này xưng hô suy đoán ra quan hệ có thể không đáng tín nhiệm sao? Nha, Vô Huyễn a, hảo xảo a. Tiết Mỹ Kỳ đã bình tĩnh xuống dưới, còn làm ra một bộ thập phần ổn trọng bộ dáng, cùng Tĩnh Vô Huyễn chào hỏi, phảng phất chuyện vừa rồi cùng nàng căn bản không quan hệ giống nhau. Sư phụ, ngươi đủ rồi, lúc trước ngươi chỉ nói Ngạo Nam Phong Minh Chủ là ngươi nhất kính trọng người, thật không nghĩ tới các ngươi chi gian còn có loại quan hệ này. Tĩnh Vô Huyễn cùng nàng sư phụ chi gian tựa hồ càng như là bằng hữu. Tại đây một đoạn lời nói hơi có chút đùa giỡn cùng chất vấn ý tứ, Tiết Mỹ Kỳ ánh mắt nơi nơi lập lòe, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Tay Ngọc ở khuôn mặt một bên kích động vài cái sau, ngược lại hỏi ngược lại, tối cao lệnh như thế nào sẽ ở ngươi trong tay? Nào tương đương hỏi hắn lạc. Tĩnh Vô Huyễn cũng không có nhiều lời nữa, trọng điểm chỗ giao cho Trường Không Vô Kỵ. Tiết Mỹ Kỳ ánh mắt cũng dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Mới đầu nàng còn không có cảm giác được cái gì, hiện tại nghiêm túc vừa thấy, đôi mắt rốt cuộc chuyển không khai, cả người xoát một chút tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, lấy phát hiện quý trọng giống loài phương thức vòng quanh Trường Không Vô Kỵ, cẩn thận nhìn nhìn kỹ, đến cuối cùng lại là nhìn đến chính nàng thêu mi hơi nhíu, ngân nha cắn chặt lên. Tiết a ga hiu, tiểu tử không cần nhiều lời đi, ngài hẳn là biết ta là ai nhi tử. Trường Không Vô Kỵ ôm một cái quyền, vui tươi hớn hở nói. Tiết Mỹ Kỳ lúc này tâm tính càng không hảo, tay Ngọc duỗi ra một phen kiềm chế ở Trường Không Vô Kỵ lỗ tai, hung tợn ninh mắng, kêu ai a di, kêu ai a di, lão nương thoạt nhìn thực lão sao, gọi ta tỷ tỷ. Ai ra nha, tương đương đau đau đau tương đương. Trường Không Vô Kỵ bị ninh kêu rên lên. Ngươi đừng nói, cái này Tiết Mỹ Kỳ chiêu thức ấy thi triển hết cường hãn thực lực, tịnh hỏa lưu ly kim thân, bồi dưỡng Trường Không Vô Kỵ cứng cỏi thân xác, tinh thần ý niệm ở phía trước cũng là rèn vững như bàn thạch. Nhưng tại đây Tiết Mỹ Kỳ tay nhỏ quất hạ, lại là căn bản vô pháp ức chế đau. Nàng cảnh giới thế nhưng viễn siêu Vũ Văn gia chủ, không hổ là phụ thân cái này siêu cấp cao thủ tình nhân a. Bất quá nàng cái này tính cách tựa hồ cùng bề ngoài không phù hợp đâu, có khả năng là chính mình nhị nương người, thế nhưng làm chính mình kêu nàng tỷ tỷ, thật sự không biết xấu hổ sao? Thật sự được chứ, kêu tỷ tỷ ngươi có cái gì không tốt? Có chỗ nào không tốt? Ngươi cùng ta nói, ngươi cái kia vô tình vô nghĩa lão tử đi đâu? Tiết Mỹ Kỳ còn ở không khí bên trong. Đương nhiên, nàng tuy rằng cha tấn trường không vô kỵ, lại không có thương tổn hắn ý tứ. Chính là đem đối với phụ thân oán giận, ở hắn trên người phát tiết một chút mà thôi. Tỷ, Mỹ Kỳ tỷ, ngài thủ hạ lưu tình. Ta đây liền nói cho ngươi còn không được sao? Trường không vô kỵ cầu xin tha thứ nói. Cho ta nói rõ ràng điểm, lão nương muốn đi tìm hắn, tính rõ ràng sổ cái. Tiết Mỹ Kỳ tức giận mà nói, Trường không vô kỵ cũng cảm thấy man buồn cười. Cái này Tiết A-di, trên thực tế man không tồi sao? Loại tính cách này, nhận người thích, tùy hiện, khẳng định dễ dàng ở chung. Mỹ Kỳ tỷ tỷ a, ngươi là tìm không thấy cha ta lạc. Hắn a, lên rồi, phá toái hư không? Na tương đương cũng là hẳn là. Xem ra, ta phải tốn như vậy một chút thời gian, cũng đi lên mới được. Tiết Mỹ Kỳ bĩu môi nói, ở nàng trong miệng, tựa hồ phá toái hư không, liền không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, là có thể đủ nhẹ nhàng thu phục dường như. Trường không vô kỵ bởi vậy, cũng ngay sau đó dò hỏi, Mỹ Kỳ A-di, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Trên đỉnh Tam Hoa, sắp hội tụ tu vi. Tiết Mỹ Kỳ thuận miệng mà đáp, Trường không vô kỵ cùng Diệp Gia Gia, tức khắc kinh ngạc, trên đại lục này, tối cao cảnh giới, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này thoạt nhìn đậu thú thục nữ, thế nhưng đã tới rồi đỉnh, lợi hại a, mà Trường không vô kỵ trong lòng, cũng thả lòng rất nhiều, có nàng ở sau lưng duy trì chính mình nói, ám mỡ minh chung. Đương nhưng không ngại, lúc này Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên động, nàng tay ngọc duỗi ra, Tĩnh Vô Huyễn trong tay tối cao lệnh đã tới rồi tay nàng chung, vừa lật bất đồng với Tĩnh Vô Huyễn dùng qua ấn quyết, bị này đánh rớt ở tối cao lệnh thượng. Trong phút chốc, lệnh bài hiện hóa vô tận uy năng, ở Trường không vô kỵ đám người nhìn chăm chú chung, biến ảo thành một thanh kim quang lấp lánh, rồi lại hư ảo khó có thể cân nhắc. Chư thần lưỡi dao sắc bén, này quả nhiên là nhất cường đại chư thần vũ khí sắc bén. Trường không vô kỵ nhìn kỹ, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cho dù là chính mình thiên hồn ý chí thần tinh còn ở, nếu là bị này hư ảo chư thần lưỡi dao sắc bén đánh một chút, cũng sẽ thần niệm biến mất. Đương Trường chết oan chết uổng, hắn có một loại cảm giác, liền tính là Vũ Văn gia chủ cái loại này cao thủ, nét đều sẽ sợ hãi vật ấy. Ý niệm chư thần kiếm, ngươi cầm đi đi, thành công mở ra sau, hết thảy thao túng ấn quyết, đều ở trong đó, chính mình học tập, ngày thường, cũng không cần dễ dàng vận dụng nó. Tuy rằng có thể sát thương không vào Tam Hoa sở hữu cao thủ, nhưng không đại biểu người khác sẽ không lẩn tránh nguy hiểm. Tiết Mỹ Kỳ nhẹ giọng phân phó nói, tối cao lệnh diễn biến ý niệm chu thần kiếm, cũng bị đưa đến Trường không vô kỵ trước mặt. Không cần khách khí, Trường không vô kỵ đem này tiếp qua đi. Theo sau còn nói thêm, Mỹ Kỳ tỷ tỷ, ám nghĩa minh là phụ thân để lại cho ta nhiệm vụ, yêu cầu ngươi trợ giúp, giúp ngươi, ta cho ngươi mở ra cái này tối cao lệnh, chính là đối với ngươi lớn nhất trợ giúp, mặt khác trợ giúp, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Vô Huyễn, chúng ta đi. Tiết Mỹ Kỳ giống như còn ở sinh khí chung, tay ngọc nhất chiêu, kéo lại Tĩnh Vô Huyễn, một đôi nhân nhi, liền muốn ly khai, nhị nương. Ngươi liền như vậy đối ta sao? Trường không vô kỵ bỗng nhiên xuất khẩu. Lời nói phiêu đi ra ngoài về sau, chính mình lại cảm thấy có chút không đúng. Chạy nhanh xấu hổ, bưng kín miệng mình, thay đổi câu chuyện còn nói thêm. Không đúng không đúng, ta là tưởng nói, ta cùng Tĩnh Vô Huyễn còn có cái ước định đâu tương đương có phải hay không a Vô Huyễn. Chỉ là làm Trường không vô kỵ không thể tưởng được sự tình ở theo sau đã xảy ra. Tiết Mỹ Kỳ ở ngay lúc này lại là cười, ha ha ha, cười thập phần vui sướng. Càng ở trường không vô kỵ há hốc mồm chung, một phen vọt đến hắn bên cạnh, khuỷu tay tìm tòi, đem trường không vô kỵ ôm vào trong lòng ngực, má ngọc thập phần thân mật cọ trường không vô kỵ cái trán. Ôn nhu nói, bé ngoan, lại kêu một tiếng nhị nương, ta liền mang ngươi tiến vào ám nghĩa minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.